nghe thấy âm thanh bèn quay người lại. Cháu muốn lấy gì? Hoa quả hay là nước uống? Tần Mặc Lãnh lấy một chiếc tạp dề. Để cháu nấu cơm tối nay. Anh nấu món tôm nõn xào cho giản hàng và 1/3 con cuộn rau củ. Kỹ thuật nấu nướng của anh tốt hơn rất nhiều. Món anh nấu cũng rất đẹp mắt. Giản hàng ăn nửa đĩa tôm, sau đó cũng ăn không ít 3 con cuộn rau củ. Ngày mai mới chính thức bắt đầu kế hoạch rèn luyện của kỳ nghỉ. Tần Mặc Lãnh định tiến hành từ lối tối nay. Tuy nhiên anh hỏi ý kiến của cô trước. Tối nay em có muốn chạy bộ cùng anh không? Giản hàng gật đầu lại hỏi. Đi chạy ở đâu vậy? Viện trưởng Chu khuyên cô nên có nhiều hoạt động ngoài trời. Chắc anh sẽ không định để cô chạy đến trên máy chạy bộ. Tần Mặc Lãnh đáp. Để dân vận động, chỗ em gái và em rể anh tự chạy ra đi. Muốn giản hàng thấy em gái anh từ một người thể chất kém như vậy, bây giờ đều có thể chạy được 10 mấy vòng, để cho cô có thêm động lực. Ăn cơm xong nghỉ ngơi một lát, sau đó hai người đi thay đồ thể thao rồi lái xe qua. Ngày tháng 6 ở ngoài trời, ngồi ở đó cũng bắt đầu toát mồ hôi. Giản hàng xuống xe, từ bãi đỗ xe đi đến sân chạy, trên trán dần lấm tấm những giọt mồ hôi. Tần Mặc Lãnh gọi điện cho em gái. Hai người họ chạy được 1 vòng. Anh, em nhìn thấy anh và chị dâu rồi. Tần Thơ cắt ngang cuộc gọi. Tần Mặc Lãnh xoay người. Dưới ánh đèn vàng, em gái và em rể dần dần bước lại gần. Giản hàng có quen vợ chồng Tần Thơ và Hàn Thái. Trước kia, Hàn Khái là người mà khách hàng lớn ở Doãn Lâm. Cô cùng công ty của họ từng hợp tác chung một dự án. Mọi người cùng chào hỏi. Cô có thói quen gọi một câu. Hàn Tổng. Tần Mặc Lãnh tiếp lời. Sau này cứ gọi là em rể. Tần Thư khẽ cọ lên cằm lên tay của Hàn Phái, không khỏi bật cười thành tiếng. Bởi vì cô nhỏ tuổi hơn các anh, nên cho dù Hàn Phái lớn hơn Tần Mặc Lãnh 1 tuổi, nhưng theo vai vế vẫn phải gọi Tần Mặc Lãnh 1 tiếng anh. Tất nhiên trước giờ Hàn Phái chưa từng gọi, nhưng Tần Mặc Lãnh lại rất nhiệt tình. Câu trước câu sau đều gọi là em rể. Hàn Phái biết Giản Hàng sẽ không gọi anh là em rể. Sau này gọi thẳng tên là được rồi. Anh có thể miễn cưỡng nhẫn nhịn việc Tần Mặc Lãnh gọi mình là em rể, nhưng Tần Tình chỉ mới hơn Tần Thư vài tháng cũng gọi em rể theo. Đây là điều mà anh không thể nhịn được nhất. Họ chưa chạy ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện. Giản Hàng hỏi Tần Thư, hồi mới bắt đầu em chạy bao nhiêu vòng vậy? Tần Thư cũng không nhớ rõ. 2-3 vòng hay sao ấy? Phải xem tình trạng của thể chất ra sao. Nếu không chạy được thì chạy ít lại. Nếu được thì có thể thêm vài vòng. Em cũng phải mất hơn 1 năm mới tăng thêm được từng vòng một đấy. Bây giờ có chạy 15 vòng cũng không có cảm giác. Còn khi mới bắt đầu chạy, cô đã từng mệt đến phát khóc rồi. Ở bên kia, Hàn Phái cùng Tần Mặc Lãnh nói chuyện. Hôn lễ của cậu sẽ được tổ chức vào tháng 9 hả? Khoảng đó, còn thời gian cụ thể thì chưa xác định. Nhân lúc Giản Hàng nghỉ ngơi tổ chức luôn, Tần Mặc Lãnh hỏi. Xác định là ngày nào rồi sẽ nói với cậu. Như vậy Hàn Phái có thể để trống ra vài ngày. Hàn Phái vừa là người lo liệu, cũng là vừa người bạn quen biết từ nhỏ. Lúc đó anh sẽ cùng đội phù rể đi ra đón dâu. Nói chuyện vài phút sau, họ cũng đi được nửa vòng sân chạy, sau đó tách ra chạy. Hàn Phái và Tần Tư chạy trước. Đợi họ cách khoảng 10 mét, Tần Mặc Lãnh nói với Giản Hàng, em cứ chạy trước chậm đi, anh ở bên cạnh. Giản Hàng chạy đến vòng thứ 2, trái tim rất bức bách, lồng ngực có chút đau bị nghẹt thở. Đến vòng thứ 3, mồ hôi đã lấm tấm lưng, đôi chân nặng như đeo chì, như bị buộc ra một bao cát lên. Cảm giác như chúng đã không còn phải là máu của mình nữa. Tần Thư và Hàn Phái đã vượt qua hai người vài vòng. Có những lúc Tần Thư chạy đuổi theo Hàn Phái, lúc Hàn Phái cũng sẽ đẩy phía sau lưng Tần Thư giúp cô chạy một đoạn. Tiếng cười của Tần Thư thật trong trẻo, hai người vừa chạy vừa trêu đùa, bất giác lại thêm được 1 vòng. Giản Hàng cảm thán Tần Thư và Hàn Phái như vậy mới chính là cách thức vợ chồng trẻ bên nhau. Mà giữa cô và Tần Mặc Lãnh đã chạy được 3 vòng, nhưng anh chẳng nói lấy một câu. Anh duy trì một khoảng cách không gần nhưng cũng không xa với cô. Vốn dĩ Giản Hàng muốn cô chạy 4 vòng, nhưng khi được 3 vòng rưỡi đã cảm thấy thiếu oxy đến nghẹt thở. Quả thực cô không chạy thêm được nữa. Chạy bộ không giống với việc thức đêm làm dự án, chỉ cần cắn răng là có thể tiếp tục kiên trì được. Em không được nữa rồi. Một câu này Giản Hàng phải thở một hơi mới nói hết được. Cô không thể đứng thẳng nên chỉ có thể khom lưng, chống hai tay lên bắp chân, mệt sắp muốn chết. Đó chính là cảm nhận của cô lúc này. Tần Mặc Lãnh biết cô gắng hết sức rồi. Lần đầu tiên đã chạy được 3 vòng rưỡi, hoàn toàn vượt ngoài mong đợi của anh. Anh chạy qua đỡ cô, để cô dựa vào lòng,

Tần Mặc Lãnh và vài thanh trong hội đồng quản trị cũng đứng ở đó. Đây là một kiểu phỏng vấn theo hình thức khác. Giản Hàng cười mỉm, khẽ gật đầu chào hỏi. Tần Mặc Lãnh bảo cô, em ngồi đi. Giản Hàng chọn chiếc ghế ở đối diện Tần Mặc Lãnh ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc trong công việc. Anh ngồi đó, uy quyền mạnh mẽ hướng về phía cô. Lời dư thừa cũng không nói nhiều. Tần Mặc Lãnh trực tiếp vào thẳng chủ đề. Nói ra điều kiện của em đi. Giản Hàng lấy sổ tay ra, cô có chuẩn bị mà đến. Nếu cô đã muốn chuyển ngành, trước mắt vài năm, lương thưởng đãi ngộ không phải là trọng điểm. Bởi vì lương năm doanh nghiệp có thể đưa ra không thể cao được như các tổ chức đầu tư mạo hiểm. Trước khi đến, tôi đã tìm hiểu qua Lạc Mông và tình hình của bộ phận số 4. Bên đó vẫn đang trong tình trạng thua lỗ. Tôi không biết trước đó Lạc Mông đồng ý đầu tư vào bộ phận số 4 bao nhiêu. Nhưng tôi đến rồi, không có gạo cũng chẳng thể nấu cơm được. Vì vậy trong phạm vi hợp lý, tôi muốn có quyền huy động vốn. Đây là điều kiện đầu tiên để tôi đến được Lạc Mông. Cô vừa nói xong, mấy người trong hội đồng quản trị nhìn nhau. Từ trước đến nay Lạc Mông chưa từng cấp quyền huy động vốn cho giám đốc bộ phận. Điều kiện thứ hai chính là tôi muốn có tiếng nói ở bộ phận nghiên cứu phát triển. Giản Hàng nói xong, mấy người còn lại không hẹn mà cùng nhìn Tần Mặc Lãnh. Bởi vì đội ngũ nghiên cứu phát triển của cả 4 bộ phận đây là do tập đoàn quản lý, chỉ nghe lệnh của Tần Mặc Lãnh, chỉ phụ trách báo cáo với riêng Tần Mặc Lãnh. Điều kiện cuối cùng. Nói rồi, Giản Hàng nhìn qua lãnh đạo trong hội đồng quản trị, sau đó nói với Tần Mặc Lãnh. Nếu để tôi đến bộ phận số 4, tôi muốn có quyền miễn nhiệm tuyệt đối về nhà mặt nhân sự. Cô nhấn mạnh là tuyệt đối. Đừng để đến lúc đó mấy vị lãnh đạo cấp cao cứ cách 2-3 ngày lại những người có căn hệ vào mình cho cô. Cũng đừng để đến lúc đó cô muốn điều ai đến vị trí nào bên trên lại không một mực khước từ. Tôi đến bộ phận số 4. Bộ phận số 4 chính là đoàn đội của tôi. Mà là đoàn đội của tôi phải có tiếng nói. Tần Mặc Lãnh nhìn cô, giọng điệu cô mạnh mẽ, không cho phép người khác thương lượng. Trong 3 điều kiện ấy, Tần Mặc Lãnh chỉ có thể đáp ứng cho cô nhiều nhất 2 điều. Điều còn lại thì không thể. Anh nói thẳng, mình nghiên cứu phát triển thuộc về sự quản lý của tập đoàn. Quyền có tiếng nói riêng với bộ phận mà em muốn, không đáp ứng được. Giản Hàng không đáp lời, cũng không bày tỏ thái độ ngay lập tức. Đây cũng không phải lần đầu ngồi trên bàn đàm phán. Cô sẽ không bởi Tần Mặc Lãnh từ chối điều kiện của mình mà cảm thấy buồn rầu tủi hổ. Điều kiện có thể thương lượng dần dần. Tần Mặc Lãnh cân nhắc 2 điều còn lại. Về mặt quyền gọi vốn, trước giờ chưa từng ủy nhiệm cho bất kỳ một vị đám giám đốc nào. Nhưng cũng không phải là không thể cho. Chuyên ngành chính trước đó của cô là huy động vốn. Tiền huy động được dùng vào đâu, cô rõ hơn ai hết. Quyền huy động vốn và nhân sự có thể ủy nhiệm cho em được. Giản Hàng muốn nhất chính là 2 điều này. Quyền miễn nhiệm tuyệt đối với mặt nhân sự, cũng như huy động vốn trong dạp phải bị cho phép. Còn về quyền tiếng nói với bộ phận nghiên cứu phát triển cũng không nhất định phải có. Cô vô cùng thành thạo kỹ năng đàm phán. Nếu muốn nhẹ nhàng đạt được điều kiện mà mình muốn thì hãy thêm một điều kiện đối phương không thể đáp ứng được. Tần Mặc Lãnh sẽ không cho cô quyền tiếng nói với bộ phận nghiên cứu và phát triển, vì vậy sẽ cố gắng thỏa mãn điều kiện còn lại của cô. Kết quả như vậy từ trước khi đàm phán cô đã dự đoán được rồi. Bây giờ cô đều muốn đã đạt được rồi, đương nhiên không thể tỏ ra quá hài lòng được. Giản Hà tiếp tục thương lượng. Tần Tổng, anh có từng nghĩ qua sở dĩ lượng tiêu thụ của bộ phận số 4 không tăng thêm được là có liên quan đến chính bản thân sản phẩm. Tôi chỉ muốn quyền nổi tiếng, tiếng nói tương đương với bộ phận nghiên cứu phát triển, chính không phải là tuyệt đối. Tần Mặc Lãnh không cho cô bất kỳ tia hy vọng nào. Đây là giới hạn cuối cùng, không thể thương lượng thêm. Nếu như cho các bộ phận quyền nghiên cứu phát triển, vậy sẽ ảm loạn mất. Cho cô quyền huy động vốn trong phạm vi cho phép đã quá giới hạn của cô rồi. Điều này coi như là cô bày tỏ thành ý muốn chiêu một cô mộ cô đến. Quyền nào cũng có thể ủy nhiệm, quyền nào không anh vô cùng cho rằng rõ ràng, cho dù là có vợ anh cũng không thể giải quyết. Giản Hàng nói, chắc chắn không thể thương lượng được. Chắc chắn là như vậy rồi còn gì? Tần Mặc Lãnh đáp, chắc chắn. Giản Hàng đã được đạt mục đích mà mình muốn trong cuộc đàm phán này. Tuy nhiên còn có một điều kiện đính phụ kèm theo. Nhân cơ hội này có thể xem thương lượng thành công hay không. Cô cúi đầu, tùy ý vẽ lên cuốn sổ tay vài nét, cố ý tạo nên dáng vẻ bản thân đa không hài lòng. Đàm phán là một cuộc chiến tranh tâm lý. Điều quan trọng nhất chính là trong thời gian ngắn nhất

chưa nghĩ ra phải làm gì, nên ngồi thất thần ở sofa một lúc thôi. Cô nhìn anh, lúc thất thần còn nghĩ khi nào em sẽ về, sau đó buồn ngủ rồi ngủ quên mất. Tần Mặc Lãnh cúi đầu hôn cô, chỉ là Diệp Cảnh vẫn đang ở phòng bếp, bọn họ cũng không thể tùy ý làm gì được. Anh cắn môi cô, hỏi, khoảng thời gian em nghỉ ngơi này chúng ta chuyển qua chung cư nhé. Sạn Hàng gật đầu. Tần Mặc Lãnh nói, bây giờ chúng ta chuyển qua luôn. Anh buông Sạn Hàng ra rồi đi tìm Diệp Cảnh. Dặn Diệp Cảnh chỉ cần chuẩn bị phần ăn cho bọn họ, còn anh và Giản Hà sẽ đến chung cư. Bọn cháu sẽ ở bên đó một tháng trước. Buổi trưa dì qua đó nấu cơm cho Giản Hà. Còn bữa sáng và bữa tối cháu sẽ chuẩn bị. Tối nay dì Cảnh lại có thời gian đi xem phim của Đàm Mặc Hành rồi. Đợt hè này hai bộ phim của Đàm Mặc Hành phát hành. Một bộ do anh đóng chính, bộ còn lại có góp mặt. Giản Hà thu dọn chút quần áo, đem theo những thứ cần thiết, cùng Tần Mặc Lãnh đến chung cư. Trên đường cô nhắc đến Tần Mặc Lãnh. Anh nhớ gửi cho em tài liệu cụ thể về bộ phận số 4 đấy. Tần Mặc Lãnh, không vội, em nghỉ ngơi vài ngày đã. Một mình em ở nhà nhìn chán lắm. Bảo em đến văn phòng anh mà em không chịu. Tần Mặc Lãnh chỉ đành đáp ứng cô. Ngày mai để thư ký Cao gửi cho em. Hơn nửa tiếng sau để đến chung cư. Điều khác biệt duy nhất giữa việc ở biệt thự và chung cư chính là hai người có thể dính với nhau bất cứ lúc nào. Lần trước đến chung cư chọn ảnh cưới, Tần Mặc Lãnh đã mua đủ bao để dùng ở phòng đây. Giản Hàng đem đồ đến phòng ngủ chính. Lần trước đến chọn ảnh có từng tắm ở đây, không coi là lạ lẫm. Cô đem rất nhiều quần áo, Duy chỉ không đem đồ ngủ. Tần Mặc Lãnh, em không đem đồ ngủ. Tần Mặc Lãnh nghe ra, không phải cô quên đem mà là không đem. Anh tiện tay mở một chiếc tủ ra, tìm một chiếc áo sơ mi của mình để cô tắm xong rồi mặc. Khi ngủ không cần thiết phải mặc bộ đồ ngủ, anh cũng không lấy áo phông sợ cốt tông cho cô. Giản Hàng tắm bồn xong, còn chưa kịp lau khô tóc. Cô và Tần Mặc Lãnh đã hôn nhau đến tận sofa. Tần Mặc Lãnh nhìn cô. Sau này đừng đợi tin nhắn từ anh nữa. Nếu như anh không kịp gửi tin nhắn cho em ngay, có lẽ cũng không nhận thức được. Em mất công đợi lâu anh cũng không đợi được. Anh cúi đầu hôn lên môi cô. Sau này nhớ gọi trực tiếp cho anh. Nói với anh rằng anh đã quên rồi. Giản Hàng khẽ nhướng người, đáp lại nụ hôn của anh. Không sao, em không để ở trong lòng. Bây giờ em rảnh rỗi, cho dù không đợi tin nhắn thì cũng sẽ tìm thứ khác để giết thời gian thôi mà. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô. Sau này ở nhà nhàm chán có thể gọi cho anh. Anh vừa nói vừa muốn cô, chốc chốc lại cúi đầu hôn sâu. Chiếc gối ôm của Giản Hàng rơi xuống mặt đất, trên trán, chóp mũi đều họng lại giọt nước rơi xuống từ mái tóc anh. Tối nay kế hoạch đến sân vận động đi bộ vài vòng của cô cũng hấp hối theo. May là chung cư đủ lớn, cô ở nhà đi lại vài vòng. Trưa ngày hôm sau, Tần Mặc Lãnh nhận được tin nhắn của Tưởng Thịnh Hòa. Cậu gửi số của cô cho tôi, để tôi gọi cho cô. Thứ sáu này khi tan làm, tôi sẽ đến thăm cô Trần. Cậu và Giản Hàng về ăn cơm chung đi. Tần Mặc Lãnh gửi số của mẹ vợ Trần Ngọc qua. Sao đột nhiên lại muốn đến trước? Trước đó đã hẹn. Đợi ngày nhà giáo cũng sẽ đến cùng mà. Tưởng Thịnh Hòa đáp. Không chừng hôn lễ của cậu sẽ tổ chức trước ngày nhà giáo, nên tôi muốn qua trước. Tần Mặc Lãnh kết hôn, anh là phù rể. Đến lúc đó đi đón dâu, biết rõ Trần Ngọc là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình. Nếu không qua thăm trước, thực sự là trong lòng bứt rứt. Đến trước gặp cô, đến lúc đó đến nhà cô Trần đón dâu sẽ không ngại nữa. Lưu lại dãy số, Tưởng Thịnh Hòa trực tiếp gọi qua. Nói cho bà họ tên của bản thân. Cô Trần, cô còn nhớ em không ạ? Trần Ngọc cười. Chắc chắn là còn nhớ rồi. Có lần trong tiết toán cô đang viết bảng. Em và Tần Mặc Lãnh nhân lúc đó ném phấn vào nhau. Sau đó ném trượt, trúng đầu cô. Tưởng Thịnh Hòa im lặng. Anh bật cười. Cô, em đã hối lỗi rồi. Nên tiện em cũng muốn tố cáo vài chuyện của Tần Mặc Lãnh. Cô đồng ý nghe chứ? Chiều thứ sáu sau khi ngủ trưa dậy, cô tìm luật sư Hình, xin số của Liêu Vịnh Mân. Luật sư Hình lo lắng. Có phải bà ấy lại tìm cô gây phiền phức gì hay không? Không có. Là do có chút chuyện liên quan đến công việc, nên tôi muốn tìm bà ấy. Cảm ơn luật sư Hình đã quan tâm. Cô và luật sư Hình hàn huyên vài câu. Sau khi cúp điện thoại, cô lập tức gọi cho Liêu Vịnh Mân. Trước đó Giản Hàng không lưu số của Liêu Vịnh Mân, nhưng Liêu Vịnh Mân có số của cô. Khi nhìn thấy màn hình hiện lên cái tên trước giờ chưa từng xuất hiện qua, trái tim cũng đập mạnh theo. Bà ta mất vài giây để bình tĩnh lại rồi mới nhấn nghe. Giản tổng, chào cô. Có phải chuyện trước kia còn gì chưa được ổn thỏa hay không?